Chương 1541, tỷ gạ sức mạnh. Ở bạ xẻ gọ tiệu là, Tây tỷ gạ giống như nhân vật trong phim hoạt hình, chậm rãi từ trên vách núi tuột xuống, sau đó ngã trên đất. Cùng lúc đó, ngực hắn đồng hồ cũng từ màu xanh da trời biến thành màu đỏ, thậm chí còn bắt đầu lúc sáng lúc tối chợt hiện ba tờ đầu chuyển động. Tỷ gạ không có khả năng thấy quang chi cự nhân bị quái thú đánh ngã, họ dỉ cùng lẹ nạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt đều là trừng tròn xoe, bị trước mắt cảnh giống chấn nhiếp tột đỉnh. Nếu như nói ủn trả mạn bị đánh bại bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng cái đó công phu quái thú lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quái thú này không chỉ không phải là cái gì người xâm lăng ngoài hành tinh, ngược lại là địa cầu không, thậm chí có thể là thiên triều nguyên sinh quái thú sao? Nhưng cho dù là như vậy, công phu của nó lại là từ nơi nào học được? Chẳng lẽ nó còn bái một nhân loại cao thủ làm sư phụ? Đủ loại ly kỳ cổ quái vọng tưởng tại trong đầu lật qua lật lại. Thời khắc này, hai người này chỉ cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng, bóng ma trong lòng càng là lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Họ gì ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, song đời quái thú này vốn là rất lợi hại, hiện tại còn biết công phu, nào còn có người là nó đối thủ? A lệ nà nghe được nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn thấy gỗ tiểu lạ dường như phải hướng ủn trạ mạn đi tới, càng là sợ đến kinh hô lên, không được, nó cũng không phải là muốn đem tỉ gạ cũng ăn chứ? Họ gì nghe một chút, càng là sợ đến hai chân như nhũng ra, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Nếu như ngay cả ủn trạ mạn đều bị ăn rồi, cái kia địa cầu há chẳng phải là không có hy vọng rồi? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, này ngươi cái này thiếu nữ quái thú muốn làm gì? Chẳng lẽ là người nào muốn đem tỉ gà ăn? Không muốn á? Nói như vậy ngươi liền ngay cả nhân loại tâm đều đã mất đi, hoàn toàn biến thành một cái quái vật nha căn ạ. Cái này không phải là chuyện rất bình thường sao? Ở chính giữa long tộc chúng ta trong chiến đấu, người thắng đều có thể trực tiếp ăn hết người thất bại. Hại bạ giả ai điện hạ, cái đó tỉ gà không phải là rồng, mà là người, hoặc có lẽ là người vũ trụ, tóm lại không thể ăn. Á hỗn độn ác gù ạ cổ. Trong G giúp lại không phải là không có ăn thịt người đại lão, các ngươi có bản lĩnh đi phu nệ tồn ý? A lại nói, ạ cả nẹ chèn, nếu như là đã quyết định làm một cái tiểu quái thú, như vậy ăn hết ủn trả mạn đó chính là trong đời của nàng thời khắc cao quang lớn nhất. A coi như quần viên, chúng ta có thể làm là được yên lặng nhìn lấy nàng, sau đó cấp cho tiếng vỗ tay. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, cút đi ngươi ma quỷ này. Không nên dùng ngươi yêu ngôn tới ô nhiễm chúng ta. Lao phu cũng không phải là ác ma. A lúc trước một mực có người chỉ trích Lao phu không có chút nhân tính nào, nhưng là cùng trong G giúp các vị đại Lao so sánh, Lao phu quả nhiên cũng xa xa không tính là ác quỷ gì nha. Hại bạ giả ai điện hạ, ngươi cùng gủ ạ cổ đó tám lạng nửa cân, ai cũng không khá hơn bao nhiêu đường môn lãnh tụ đường tử trần, nha tiểu thư ạ cả nẹ chèn, ngươi thật sự dự định ăn người khổng lồ kia? Thứ cho ta nói thẳng, dựa vào thực nhân luyện công tới cường hóa chính mình, thật sự không thể coi như là lựa chọn gì tốt, chỉ có đi ra con đường thuộc về chính mình, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, ách, thật ra thì cường giả hay không ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan tâm, hơn nữa, ta mới vừa rồi còn thật nghĩ tới có muốn ăn nó hay không. Nhưng tiếc là, ta lúc đầu thiết kế gạ giả kịp, chỉ tăng thêm cắn nuốt quái thú đạt được kỹ năng thiết lập quên cộng thêm ủn trả mạn. Á thiếu nữ quái thú ạ cạn, đáng ghét, nếu có thể lấy được ủn trả mạn mấy cái kỹ năng đẹp trai kia, có lẽ còn có thể bay đến trong vũ trụ đi trở thành ở bạ sẽ gõ tiểu lạ khí thiên thánh hát miêu. Hoa ha ha, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi cái đó đạt được kỹ năng là ngẫu nhiên chứ nói không chừng, trực tiếp cho trước ngực ngươi lắp một cái đồng hồ, biến thân sau 3 phút. Đánh về nguyên hình, biến thành một cái lò lì thiếu nữ quái thú ạ cạn, cao y di hôn độn ác gủ ạ cổ, nếu như ở trên chiến trường cùng ngươi tới đây tay, bảo đảm ngươi rất nhanh liền sẽ tiến vào bụng quái thú khác. Cá thiếu nữ quái thú ạ cạn, cắt ngược lại ta ăn hắn cũng vô dụng, được rồi, coi như ngươi người vũ trụ này vận khí tốt, ta chính là ý dồn mạn, a nếu như chỉ là muốn đạt được sức mạnh của tỷ gà, ngược lại cũng không phải không có những phương pháp khác. Z Quỳnh, đúng nha, có thể xem xét đem mã đỏ cả đài gỗ đó bắt lại, để cho ta tới làm sinh hóa thí nghiệm, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể phá giải bí mật trong thân thể hắn. Ta chính là ý dồn mạn, ta không phải là cái ý này à, ta nói chính là còn lại cái kia hai cái tượng đá ủn trạ mạn. Ứ nghe lời này một cái, các quân viên mới phản ứng được. Hai bạ giả ai điện hạ, đúng vậy, tại trong phó bản, ba tòa tượng đá là bị quái thú phá hủy hai tòa, chỉ còn lại tỷ gà, nhưng là bây giờ hai tòa tượng đá kia cũng còn hoàn hảo lắm. Ta chính là ý dồn mạn, không sai, ý của ta là đem mấy cái tượng đá này đều thu hồi, sau đó giao cho ta cẩn thận nghiên cứu. Bổn đại gia có thế là thiên tài, các ngươi nhất định phải tin tưởng năng lực của ta. Giết quỷ, này này dựa vào cái gì đều cho ngươi a? Nếu là hai cái tượng đá, như vậy một người một cái, ngươi ta chia đều. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, nha cái này ngược rất có ý tứ. Ngay ta y họ gì cùng lẹ nạ hoảng sợ vạn trạng, đồng nhiên chỉ thấy gỗ tiểu lạ xoay người, lại không nhìn nằm dưới đất tỉ gà một cái, thẳng tắp hướng phương xa di tích kim tự tháp đi tới miệng.